Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phó tướng Khổng Linh Ký tập 76. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ không cần Tiêu Lục phải thúc giục, Văn Bảo đã khai ra tuốt tuồn tuột những gì đã trải qua. Thì ra cách đây mấy tháng, Vạn Tiên Bình và Ủy ban Quản lý đã tiến hành khai phá quần tiên bộ được vài đợt, bắt đầu tiến vào sâu bên trong tiên mộng cảnh, đồng thời mở rộng phạm vi cho phép tu sĩ tiến vào tiên mộng cảnh. Đệ tử nội môn của ngũ tuyệt môn phái, chân truyền của các môn phái thượng phẩm khác hoặc là những đệ tử ưu tú được trưởng môn cho phép đều có thể tiến vào tiên mộng cảnh để thám hiểm dưới sự hướng dẫn của người khác. Văn Bảo chính là một trong số những đệ tử nội môn được thần kiếm phái cử đi trong đợt thứ hai. Do việc khai phá tiên mộ vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, nên Văn Bảo và những người khác chỉ được phép hoàn thành hai nhiệm vụ đầu tiên. Đến nhiệm vụ thứ ba là phải tự động rút lui. Dựa theo kinh nghiệm của những người đi trước thì chỉ cần ứng phó tốt thì hai nhiệm vụ đầu tiên gần như không gặp nguy hiểm gì. Sau khi Văn Bảo tiến vào tiên mộng cảnh, quả thực là không gặp phải nguy hiểm gì đến tính mạng. Chỉ là lúc đi qua một thôn trang tên là Bình Sơn, tình cờ gặp phải một đám yêu quái đang tác quái tác quái. Tuy rằng đám yêu quái này số lượng rất đông, nhưng lại hỗn tạp. Văn Bảo liền lấy thành hắc thạch trọng kiếm mà Dương Bôn đã giải công rèn luyện cho ra, chém giết giữa đám yêu quái. Cuối cùng thì cũng tiêu diệt được toàn bộ, nhưng bản thân cũng bị thương. Đến đây có thể coi như nhiệm vụ thám hiểm của Văn Bảo vô cùng thuận lợi. Tuy rằng trên người có chút vết thương, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc di chuyển. Vì vậy hắn ta tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thám hiểm thứ hai. Người trong thôn đói, trên núi có một đám yêu ma đang tác quái tác quái. Hiện giờ xuống núi chỉ là để thăm dò. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Văn Bảo cảm thấy với thực lực của bản thân thì hoàn toàn có thể ứng phó được. Vì vậy bèn một mình lên núi. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn ta. Tuy rằng sơn trại của yêu ma đã bị Văn Bảo phá hủy, nhưng vì công nhiều hơn thủ, sơ suất một chút nên lại bị thương. Dân làng thấy vậy thì vô cùng nhiệt tình giữ hắn ta ở lại để dưỡng thương. Văn Bảo là một cảm thấy thời gian vẫn còn rất nhiều, hay là không thể nào từ chối tấm thịnh tình của mọi người nên cũng đã đồng ý. Nhưng mà thật sự không ngờ tới người trong thôn lại nhiệt tình đến như vậy. Văn Bảo nói trong lúc nước mắt ngắn dài. Ban đầu họ chỉ nói là trong thôn có thảo dược trị thương, muốn giúp ta thầy thuốc, nhưng đến lúc thầy thuốc họ lại... Văn Bảo còn chưa nói hết câu, Tiêu Lục đã không nhịn được cười phá lên. Ha ha ha, ta còn tưởng người ngoại tình với ai, không ngờ lại là với cái đám ảo ảnh và con rối trong tiên mộng cảnh. Rốt cuộc là người đi tìm bảo vật hay là đi chơi gái thế hả Mập? Bà chủ cũng cười đến mức phải cúi gập cả người. Mập, ta thật sự nhìn nhầm ngươi rồi. Người ta đi quần tiên mộ, người thì đánh nhau đến mệt nghỉ, người thì vắt óc để suy nghĩ, chỉ có một mình ngươi là đi hưởng thụ thôi. Văn Bảo bị hai người lại cười nhạo, xấu hổ vùi đầu xuống bàn. Giờ ta phải làm sao đây? Tiêu Lục cố nhịn cười, vỗ vai Văn Bảo nói. Trước tiên, người hãy nói xem, chuyện này ngươi không biết phải ăn nói thế nào với ai, Nhạc Sư Muội hay là Na Thiên Hộ đây? Văn Bảo ấp úng hồi lâu nhưng không nói gì. Tiêu Lục cũng không ép buộc. Hai người hai tính cách khác nhau thì phải có cách xử lý khác nhau. Nhưng trước tiên phải thành thật khai báo, không được giấu giếm. Đạo tâm của người bị tổn hại chính là thương tích nghiêm trọng. Ai cũng có thể nhìn ra người có vấn đề. Hơn nữa, nếu người nhìn kỹ thì sẽ thấy nguyên dương bị hao tổn. Chủ yếu là do có công pháp của người bị phá. Hai người họ đều không phải là người ngu ngốc, chắc chắn sẽ phát hiện ra. Nếu như là Nhạc Xương Bụi... Tiếp Lục còn chưa nói hết câu, Văn Bảo đã nhỏ giọng nói tiếp. Chủ yếu là bên Thiên Hộ có chút vấn đề. Úi chà chà, được đấy Mập ạ. Không ngờ người lại cua được cả cô ả, mạnh mẽ như vậy đấy. Tiểu Lục liên tục vỗ vai khích lệ. Nếu là Thiên Hộ thì đơn giản rồi, người cứ việc quỳ xuống nhận lỗi, sau đó chờ xử lý là được. Văn Bảo lo lắng hỏi. Nếu như nàng ấy không cần ta nữa thì phải làm sao? Úi trời! Bà chủ đang uống nước nghe vậy thì phun hết ra ngoài. Tiêu Lục thì ra vẻ hận rèn sắt không thành thép. Người cũng là một tu sĩ trúc cơ, xuất thân từ hoàng thân quý tộc, hiện giờ lại là đệ tử nội môn của Ngũ Tuyệt môn phái. Thử hỏi xem có điểm nào thua kém nàng ta, cứ giữ cái bộ dạng tiêu nghỉu như chó nhà này, không thấy mất mặt sao? Nói thế này nhá, với tính cách của Lý Nana, nếu như đã chấp nhận ngươi thì chắc chắn là đã chấp nhận cả ưu điểm và khuyết điểm của ngươi. Tính cách của ngươi nhu nhược, không thích dùng vũ lực, vậy nên nếu có xảy ra chuyện gì thì nàng ta cũng sẽ lường trước được mà bao dung. Hơn nữa lần này đối tượng chỉ là ảo ảnh thôi, còn rối trong mộng cảnh thôi mà. Nếu là nhạc xương phổi thì người tiêu đời rồi. Văn Bảo ngơ ngác hỏi, như vậy có được không? Đương nhiên rồi, nên dỗ dành thì phải dỗ dành, nên nhận lỗi thì phải nhận lỗi. Dù sao thì quỳ xuống dỗ dành cũng là sở trường của ngươi, ngươi cứ việc phát huy sở trường. Dỗ dành đến khi nào Na Thiên Hộ vui vẻ thoải mái, trong lòng vui sướng, thì nguy cơ của ngươi sẽ tự động tan biến. Như vậy có được không? Tiểu Lục nói, chính là như vậy đấy. Mà này, có cần ta hỗ trợ người một chút thuốc men không? Năm đó sư phụ có cho ta một viên linh dược, ta có thể chia cho ngươi một ít. Tiễn Văn Bảo xong rồi, Tiêu Lục ngồi trầm tư suy nghĩ mãi. Bà chủ thấy hắn khó có lúc nào im lặng như vậy, bèn tò mò hỏi, ngươi cái gì thế? Chuyện của gã mập kia khiến cho ngươi để tâm đến vậy sao? Tiêu Lục xua tay, không phải đâu, ta đang nghĩ có lẽ ta đã tìm ra được cơ hội đột phá kim đan rồi. Ồ, bà chủ càng thêm tò mò, ở đâu thế? Sư phụ của Tiêu Lục yêu cầu hắn trong vòng 2 năm phải đạt đến trạng thái hư đan đỉnh phong mà không cần phải vội vã đột phá kim đan. Bởi vì bước đột phá này cần phải có cơ duyên, cơ hội rất khó tìm. Vậy mà giờ phút này Tiêu Lục lại nói hắn đã tìm được rồi, ở ngay trong quần tiên mộ đấy. Bà chủ nghe vậy thì kinh ngạc, cơ hội đột phá kim đan của ngươi là đi chơi gái hả? Đối với loại tiểu thường có giác ngộ thấp kém như bà chủ, Tiêu Lục chưa bao giờ trông mong vào việc nàng ta có thể lĩnh hội được điều gì. Chuyện liên quan đến cơ hội đột phá kim đan, chỉ cần bản thân hắn biết là được. Trở về Vô Tước Phong, Tiêu Lục định bụng sẽ chia sẻ với sư phụ một chút tâm đắc, nhưng kết quả là sư phụ lại đi nhận thêm việc. Trong phòng chỉ còn lại vài tờ giấy nháp, trên đó là những dòng hướng dẫn tu luyện Phổ Tướng Kiếm Pháp, Phổ Tướng Kiếm Cốt và Phổ Tướng Tiên Tâm. Sư phụ hắn hời hợt đến mức này, Tiêu Lục cũng phải bái phục. Càng bái phục hơn chính là những dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy kia, tuy rằng qua loa nhưng hắn không thể không xem. Tính cho đến này, Tiêu Lục đã tu luyện Vô Tướng Công được gần 15 năm, đã có những lý giải vô cùng sâu sắc đối với môn công pháp này, cũng thường xuyên có những ý tưởng mới, nhưng phần lớn thời gian những ý tưởng của hắn vẫn kém hơn một bậc so với những dòng chữ qua loa trên tờ giấy của sư phụ, thậm chí là cách biệt một trời một vực. Tiêu Lục không muốn thừa nhận chỉ số thông minh của bản thân lại thua kém Tiêu Vũ. Đi từ nghĩ lùi cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân, ông trời đóng một cánh cửa này thì sẽ mở ra một cánh cửa khác. Nhìn Tiêu Vũ mà xem, những cánh cửa như đạo đức phẩm giá, khiếu thẩm mỹ, duyên phận với nữ nhân đều đã bị đóng chặt. Vậy nên việc ả ta có thiên phú hơn người ở một phương diện cũng là chuyện dễ hiểu. Tiêu Lục ở trong phòng nghiên cứu một lúc, đang định nghỉ ngơi thì bỗng nhiên có một lá linh phủ bay đến trên mặt, thì ra là trưởng môn triệu tập. Trưởng môn triệu tập, Tiêu Lục vội vàng đến tinh thần phong. Vừa đến thư phòng của trưởng môn thì thấy các vị trưởng lão đang ngồi chờ với sắc mặt nghiêm nghị. Thế vậy trong lòng Tiêu Lục không khỏi giật thót. Mấy năm nay trưởng môn thỉnh thoảng vẫn triệu tập hắn, phần lớn là do sư phụ không có ở đó, hắn thay mặt truyền đạt lại. Cũng có khi là phong ngầm muốn hỏi ý kiến của hắn về một số vấn đề. Với tư cách là đại đệ tử của Thần Kiếm phái, Tiêu Lục đã có quyền tham dự vào một số việc của môn phái. Nhưng việc dùng linh phù để triệu tập lại có cả các vị trưởng lão chờ sẵn. Loại tình huống này rất ít khi xảy ra. Bình thường đều là những chuyện lớn gần đến các vị trưởng lão của Thiên Kiếm Đường cùng nhau quyết định. Tiêu Lục trong lòng xoay chuyển, hơi khó phỏng đoán. Kính chào trưởng môn sư bá, nhị sư bá, tam sư bá. Xin hỏi hôm nay triệu ta tới đây là vì miễn trừ các chức vị ngũ trưởng lão, ngũ tướng phong chủ, Thiên Kiếm Đường ngũ trưởng lão, sau đó do ta tiếp nhận hay sao? Đệ tử tự biết tài học hơi mỹ ít, thời gian tu luyện ngắn ngủi, nhưng ngày sau nhất định cuối cùng tận tụy. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy sắc mặt mấy vị trưởng lão đều sững sờ. Trong lòng biết dường như suy đoán sai lầm, nhưng nhanh chóng nghe nhị trưởng lão Lưu Hiển nói. Sư huynh, ta ngược lại cảm thấy việc này chưa hẳn không thể mang ra bàn bạc. Trưởng môn khoác tay áo nói. Tiểu Lục nói đùa thôi, người cũng hồ đồ theo. Tiểu Lục, đêm khuya gọi người đến đây là có chuyện quan trọng. Có lẽ người đã biết trước, lần này 15 tên đệ tử Vạn Tiên Minh tiến vào quần tiên mộ, xâm nhập sâu một bước ở tầng ngoài cùng, kết quả lại phần lớn thất bại tàn tác mà về. Tuy chưa nói tới tổn thương gì, nhưng lại ảnh hưởng tới toàn bộ chiến lược khai phá. Quần tiên mộ dù sao cũng không phải là bữa tiệc của số ít người, mà là kho báu ban ơn cho toàn bộ cửu châu tu tiên giới. Tiểu Lục chớp chớp mắt, nói thật. Phong Cầm hoang mang nói thật cái gì? Tiêu Lục sừng sốt trong chốc lát, có phần không thể tin nổi hỏi. Trưởng môn sư bá, người sẽ không thật sự để ý đến cái gọi là toàn bộ cửu châu tu tiên giới phát triển chứ? Những kẻ khác muốn chết thì chết đi, thần kiếm phái chúng ta có thể sống sót là được rồi. Phong Cầm chân chân cười khổ, vừa vặn ở chỗ thành tích của thần kiếm phái lần này cũng không được tốt. Trong mấy đại môn phái chỉ có Thịnh Kinh Tiên Môn và Quân Hoàng Sơn thu hoạch được chút ít, còn bí quyết trong đó chẳng lẽ lại trùng mong bọn họ chia sẻ hay sao? Nghe xong Tiêu Lục hỏi, nếu đã vậy, để các vị trưởng lão đi vào trước dò đường, sau đó tổng kết ra sách lược cho đệ tử tham khảo không được rồi sao? Như vậy không được. Phong Ngâm thở dài, nói lại thì, đến nay người vẫn chưa được tự mình trải nghiệm quân tiên mộ, quả thật là điều tiếc nuối. Nếu người đã đi qua thì nên biết, tuy tiên mộng chi cảnh có kết cấu đại thể tương tự như nội dung cụ thể lại tùy từng người mà vào, còn khác biệt rất là lớn. Cảnh ngộ của tu sĩ cấp trưởng lão trong tiên mộng hoàn toàn khác với thế hệ trẻ tuổi, không có giá trị tham khảo. Ví dụ như đám trẻ tuổi tâm tính bồng bột, trong mộng tưởng bị tình ái vây khốn, đổi lại là ta thì sẽ tuyệt đối không gặp đâu. Tiêu Lục gật đầu, đúng vậy, đồng tử công của người đã đạt đến hóa cảnh rồi mà. Lấy vị trưởng lão đồng thời nghiêng đầu đi, che giấu biểu lộ. Phong Ngầm chân nhân cố gắng nhịn cười nói, tóm lại, trong tiên bộ có ngàn ngàn vạn vạn tiên mộng chi cảnh, mỗi một cái đều được tạo ra dành riêng cho từng người tiến vào, trong đó ẩn chứa mấy vòng cố sự. Căn cứ theo rèn luyện của tu sĩ mà ngưng kết ra các loại bảo vật khác nhau. Đồng thời giữa ngàn ngàn vạn vạn tiên mộng chi cảnh này cũng không phải là hoàn toàn không có liên kết, mà là kết cấu chỉnh thể, tầng tầng tiến lên. Nghe thấy hai chữ kết cấu, Tiểu Lục lập tức lấy ra bản đồ mình đoạt được ở Thái Cổ Kiếm Trùng. Chỉ thấy ở giữa tinh hà sáng chói, từng đường dây nhỏ sầu chuỗi tình đấu lại với nhau, hình thành một mạng lưới phức tạp. Phong Cầm gật đầu. Tên mộng chia cảnh trong quần tiên mộ, càng đi sâu vào bên trong, độ khó tổng thể càng cao, nhưng thu hoạch cũng càng lớn. Trong đó càng liên quan đến di sản của tổ tiên mà giọng nói thần bí kia đã nói tới, cùng với trách nhiệm cần phải gánh vác. Nhưng bài tiên mộng chi cảnh ở tầng sâu lại không mở trực tiếp, cần phải khơi thông vô số tiên mộng chi cảnh ở tầng thấp hơn mới có thể tiến vào. Cái này cần toàn bộ tu sĩ cửu châu chúng ta cùng nhau khai phá. Chỉ dựa vào các trưởng lão hoặc là đám đệ tử đều không thể nào thăm dò toàn bộ được huyền bí ẩn giấu trong quần tiên mộ. Tiểu Lục vừa loay hoay bản đồ trong tay, vừa giật mình nói. Thì ra những sợi dây nhỏ này là có ý này. Như vậy kết cấu của toàn bộ quần tiên mộ đều đang chờ điều chỉnh rồi. Phong Cầm chân nhân lại nói. Lần này sau khi đám đệ tử các đại môn phái rèn luyện gặp khó khăn, đều đang bế quan tổng kết kinh nghiệm. Hiện giờ chúng ta khai phá tiền mộng chi cảnh, anh cũng không dám dốc toàn lực ngay từ đầu, nhưng cũng phải ra không ít anh tài. Thế nhưng tiến độ vẫn chưa tới 2/3 ngàn của toàn bộ quần tiên mộ này. Phần đã có thể khó có thể tiếp tục, thật sự khiến cho người ta lo lắng đấy. Nghe đến đây, Tiêu Lục dần dần hiểu được. Điều khiến người thật sự lo lắng là trong khi các môn phái khác thúc thủ phụ sách, tiến độ đều bị đình trệ. Chỉ có một số môn phái lại đang tiến triển rất nhanh phải không? Bởi vậy trong lòng người nảy sinh cảm giác nguy cơ, mới triệu chuyên gia sách lược là ta đến đây. Phong Ngầm nói, quả nhiên người thông minh, đúng là như thế. Hiện giờ ta cùng với mấy vị sư đệ đã khởi thông không ít tiên mộng chi cảnh ở tầng cao, nhưng tiên mộng chi cảnh ở tầng thấp lại khó khăn trùng điệp. Mà tiên mộng chi cảnh tầng thấp không phá, chúng ta rất khó có thể tiếp tục khai phá. Mà vì đột phá vòng tiên mộng chi cảnh này, đám đệ tử trẻ tuổi nội môn của thần kiếm phái đã được phái đi rất nhiều. Nhưng không chỉ là Văn Bảo, ngay cả những đứa trẻ trầm ổn như là Nhạc Vân, Hoắc Dĩnh cũng đều thất bại. Lưu Hiền cười khổ một tiếng, là truyền công trưởng lão, ta thật sự hổ thẹn vô cùng. Phong Cầm Chân Nhân khuyên giải và an ủi, sư đệ không cần tự trách, so với những môn phái khác, thành quả của chúng ta cũng không tệ. Thịnh Kinh và Quân Hoàng Sơn đều đã phát động cả đệ tử chân truyền mới có thể khơi thông được một số tiên cảnh, nhưng môn phái khác còn kém xa chúng ta. Tiêu Lục nói, nếu đang muốn điều động cả đệ tử chân truyền, tất tăng nghĩa bất dung từ, vậy chúng ta xuất phát luôn đi. Tiêu Lục nóng lòng muốn thử nghiệm, khiến trưởng vây vị trưởng lão giật mình. Cũng không cần vội vã như vậy, ta biết sư phụ người... Tiêu Lục cười mà nói, nếu không vội thì đã chẳng triệu ta đến vào giữa đêm, chẳng phải tiến độ của Thịnh Kinh và Quân Hoàng Sơn khiến cho mọi người bắt đầu lo lắng rồi sao? Các vị trưởng lão trầm mặc một lúc, Phong Cầm nói, căn cứ theo báo cáo mới nhất mà ta lấy được từ văn phòng ủy ban quản lý, Thịnh Kinh tiền bồn có tiến độ nhanh nhất, đã sắp phá giải được 36 vòng đầu tiên, chỉ còn 3 vòng nữa thôi. Quân Hoàng Sơn tuy tụt lại phía sau một vòng, nhưng tiến độ lại ổn định hơn nữa. Tiêu Lục ngắt lời, cái gọi là lượt 36 là chỉ tiên mộng chia cảnh có 35 vòng trước đó phải không? Phong Cầm đưa tay điểm lên bản đồ trong tay Tiêu Lục, lập tức biển sao mình bồng nhanh chóng phóng to, một góc nhỏ hiện ra trước mặt mọi người, chỉ thêm một vòng xoáy sâu thẳm như trung tình phùng quyệt, đường sáu sợi dây nhỏ chống đỡ ở trung tâm, mà sáu sợi dây này lại nối liền với những tinh đoàn lớn nhỏ khác nhau. 35 vòng trước đó tổng cộng được chia làm 6 tuyến, trong đó đội ngũ trưởng lão đã khởi thông 3 tuyến, 3 tuyến còn lại chỉ có thể do thế hệ đệ tử tự mình tìm sách lược, mà trước mắt tiến triển của 3 tuyến này đều không thuận lợi. Tiếp tục hỏi, ta có thể tham gia mấy tuyến? Tất cả đều được. Với tu vi và lịch duyệt hiện tại của ngươi, có thể nói là đang ở giai đoạn thích hợp nhất để khai phá quần tiên mộ. Tu vi chưa tới kim đan, thời gian tu hành chưa đến 20 năm. Trong số những tuyến đường tương đối quan trọng, hầu như không có bất kỳ điều kiện hạn chế nào để có thể làm khó được ngươi. Nếu như sau khi ngươi đột phá kim đan, ngược lại sẽ có phần bất tiện. Tiếp tục suy nghĩ một chút, bỗng hiểu ra. Đột phá kim đan rồi thì lại không tiện. Nói cách khác, trong số 36 vòng mà chúng ta lựa chọn những tiền bổng từ kim đan trở lên, thiền kim đường có thể giải quyết được. Còn những tiền bổng dưới kim đan thì không thể thiếu ta. Thế hệ trẻ tuổi của thần kiếm phái lại không có chí tiến thủ như vậy sao? Sắc mặt của nhị trưởng lão Lưu Hiền càng thêm khó xử. Phong Cầm Chân Nhân bèn giải thích. Quân tiên mộ này được thiết lập rất đặc biệt, rõ ràng yêu cầu đối với tu sĩ trẻ tuổi hạ khắc hơn rất nhiều. Có một số khảo nghiệm trong tiền bổng chi cảnh, cho dù là với các trưởng lão mà nói cũng là quá mức khó khăn. Thịnh Kinh và Quân Hoàng Sơn phần lớn cũng là do may mắn. Quỳnh Hoa tuy có tu vi kim đan, nhưng thời gian tu hành còn ngắn, cho nên không bị tiên bổng chi cảnh bài xích. Chúng ta lại không được may mắn như vậy. Tiêu Lục nghe xong gật gật đầu. Khó trách, vậy ta càng phải nhanh chóng xuất phát. Nếu chậm trễ, lỡ đầu ta đột phá đến kim đan cảnh, 36 ải này sẽ không ai phá giải được. Chẳng phải thần kiếm phái chúng ta, thân là cổ đồng lớn nhất của quần tiên mộ, lại bị kẹt ngoài cửa hay sao? Phong Cầm Chân Nhân cười khổ nói, 2 năm nay, đáng lẽ là thời gian ngươi dốc lòng tu luyện, thậm chí sư bội còn cố ý dặn dò ta. Không ngờ, đám trưởng lão chúng ta chẳng những không giúp được gì, ngược lại còn cần ngươi phải cắt ngang tu luyện vào lúc này, thật sự rất áy náy. Tiểu Lục cười nói, hê hê, trưởng môn người nói gì vậy? 1 năm nay, tài nguyên mà sư môn cung cấp cho ta nhiều đến mức ta cũng ngại. Tuy là đệ tử thủ tịch, nhưng linh dược trị giá 100 vạn cùng với các loại pháp trận phụ trợ có tiền cũng không mua được, đã vượt xa đãi ngộ của một tên đệ tử thủ tịch bình thường rồi. Nếu ta không vì môn phái mà công hiến chút sức lực, cũng thật là có lỗi với số cổ phần mà ta được chia ở ủy ban quản lý và phong đô. Tiếp tục vừa dứt lời, nghe Lục trưởng lão Lục Ly tò mò hỏi, khoan khoan, sư phụ người chưa nói với người sao? Những đạo cụ và tài nguyên dùng để nâng cao tu vi cho ngươi trong vòng 1 năm qua đều lấy từ số cổ phần mà ngươi được chia ở ủy ban quản lý và phong đô đấy. Chờ chút, ngươi nói cái gì? Sau khi khiếp sợ tột độ trong thời gian ngắn, Tiểu Lục là người đầu tiên bình tĩnh lại. Với tác phong trước sau như bột của sư phụ cũng chẳng có gì lạ. May mà ta sớm có phòng bị. Tiêu Lục lẩm bẩm, đầu ngón tay chạm vào túi giới tử, nơi cất dấu át chủ bài dùng để đề phòng sư phụ tự sống. Hơn 10 năm trước, hắn từng dùng lá bài tẩy này để tung hoành ngang dọc nơi trọng địa, rèn luyện tiểu thành phần trấn. Còn bây giờ... Hội nghị lâm thời được tổ chức trong căn phòng trúc trên Tinh Thần Phong, kéo dài đến tận buổi sáng sớm. Phần lớn thời gian đều dùng để thảo luận về phương pháp sách được vòng 36. Một phần nhỏ thời gian còn lại được dùng để làm rõ vấn đề ủy quyền phân chia cổ phần của Tiêu Lục ở Phong Đô và Ủy ban Quản lý. Sau khi được Lục Sư Thúc, Lục Lì tính toán cẩn thận, Tiêu Lục được hưởng mức chia cổ phần tương đối cao. Cho dù là phát hiện ra quần tiên bộ hay là đoạt được chìa khóa mở cửa, hầu như đều là Tiêu Lục một tay nạm lên. Trong quá trình khai phá quần tiên bộ, hắn có vai trò vô cùng quan trọng, không ai có thể thay thế được. Bởi vậy mặc dù thân là vạn bối, thậm chí còn chưa có được thân phận chân nhân, theo lý mà nói, rất nhiều đại ngộ dành cho các vị tiền bối đều không đến lượt hắn. Thế nhưng được Thần Kiếm Phái cố gắng tranh giành, hắn vẫn đảm nhiệm chức vụ tuần tra viên đặc biệt của Ủy ban Quản lý. Ủy ban Quản lý Phong Đô được hưởng quyền chia cổ phần ở cả hai nơi. Nếu chỉ tính riêng về cá nhân, không có ai có tỷ lệ chia cổ phần cao hơn hắn. Hiện tại bởi vì quần tiên bộ vẫn còn trong giai đoạn đầu khai phá, cho nên chiến lược chung của Ủy ban Quản lý là thu hút thật nhiều người đến đây bằng cách đám giảm giá vé vào cửa và thuế, nên việc chia cổ phần vẫn chưa rõ ràng. Nhưng Phong Đô thì đã chính thức đi vào hoạt động, thu thập vô cùng khả quan. Theo phỏng đoán, mỗi năm Tiêu Lục có thể nhận được một khoảng 100 vạn linh thạch tiền cổ phần. Riêng năm đầu tiên bán đấu giá đất đai đã thu về một khoản cách dù. Chỉ tiếc là trong đó có một phần đã bị người mà ai cũng biết là ai đấy tham ô mất rồi. Đối với chuyện này, thật ra trong lòng Tiêu Lục cũng không muốn truy cứu quá mức. Sư phụ hắn vốn tham tiền, nhiều năm qua hắn đã có quen rồi. Tuy rằng Tiêu Vũ chưa từng thừa nhận, nhưng từ hơn 10 năm trước, Tiêu Lục đã nghe người ta nói qua. Tư chất tu hành của Tiêu Vũ vốn rất bình thường, thêm vào đó vô tư công lại đặc thù, cho nên số lượng linh thạch mà nàng ta tiêu hao mỗi năm là một con số khổng lồ. Người thường căn bản không thể nào tưởng tượng nổi. Riêng bản thân hắn, một năm nay bế quan tu luyện cũng đã tiêu tốn hơn 100 vạn linh thạch, khiến cho người ta nghe mà giật mình. Mà sư phụ của hắn những năm qua, mỗi năm chắc chắn tiêu hao không ít hơn hắn. Huống chi theo lệ thường của sư môn, Tiêu Lục vốn nên nộp lên cho sư phụ một phần thu nhập. Mà theo như Lục Sư Thúc tính toán, số linh thạch mà Tiêu Vũ lấy đi cũng không chênh lệch quá nhiều so với lệ thường. Tuy nhiên không cảm thì thông cảm, nhưng những biện pháp phòng bị vẫn phải có. Bằng không thì với bản tính tham lam của nàng ấy, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Lần này chỉ là nút một phần nhỏ, lần sau nó không chừng sẽ bán thông tin cá nhân của hắn cho mấy bà phú bà biến thái kia mất. Để đề phòng vạn nhất, Tiêu Lục liền lấy một món đồ trong tay làm vật dẫn, lưu lại một số thông tin cá nhân cùng ấn ký đặc thù của sư phụ lên trên một tấm bảng thông tin ở Phong Đô. Tiêu đề được ghi là tìm bạn đồng tu, song tu hợp hoan, kim đàn xinh đẹp, miễn tiếp người không thành thật. Tấm bảng thông tin này được đặt ở vị trí trung tâm của Phong Đô, ngay bên cạnh cửa lớn quần tiên bộ, là nơi có mật độ tu sĩ qua lại đông đúc nhất, đúng chuẩn tấc đất tấc vàng. Tác dụng của tấm bảng này là cung cấp kênh giao lưu thông tin cho những tu sĩ đến Phong Đô tìm kiếm cơ duyên. Chỉ cần trả một khoản phí rất nhỏ là có thể đăng tải các loại yêu cầu hoặc tin tức tìm kiếm lên trên bảng. Ví dụ như là mua bán đạo cụ giá cao, hoặc là tìm kiếm bạn đồng hành cùng nhau rèn luyện. Diện tích của tấm bảng này tuy không lớn, nhưng được giá trị thêm tiền pháp. Các tu sĩ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tìm thấy thông tin mà mình muốn, hoặc là những gì mà mình đang cần. Những thông tin không liên quan sẽ tự động bị loại bỏ. Tấm bảng thông tin nhỏ bé này là do Tiêu Lục cố gắng tranh thủ với Ủy ban Quản lý. Sau đó, được Lục Sư Thúc, Lục Ly, Lục Trưởng Lão tìm kiếm đường hỗ trợ luyện chế. Sau một năm hoạt động, thông qua việc thu phí quảng cáo cùng các loại dịch vụ giá trị gia tăng khác, thì dựa vào ưu thế độc quyền cùng với vị trí đắc địa, mà tấm bảng này đã trở thành một trong những nơi nổi tiếng nhất Phong Đô. Giá trị của nó còn cao hơn rất nhiều thành trì của phạm nhân, đúng là vô giá. Sau khi đăng tải thông tin của sư phụ lên trên bảng, chỉ mất 7 ngày, Tiểu Vũ đang bận rộn nhận việc bên ngoài, đã phải chật vật chạy về Thần Kiếm Sơn. Thế nhưng khi nàng vội vội vàng vàng chạy về Vô Tướng Phong, thì phát hiện Tiêu Lục đã không còn ở đó. À, người tìm Tiêu Lục hay sao? Nó đi Phong Đô rồi. Người truyền lời cho Tiêu Lục ở lại Vô Tướng Phong chính là Lục Sư Thúc Lục Ly. Với thân phận là trưởng lão như hắn, vốn không cần phải tận tâm tận lực vì Tiêu Lục đến vậy. Chỉ là trước khi rời đi, Tiêu Lục có bàn bạc với hắn một số chiến lược phát triển sản nghiệp của Thần Kiếm Phái ở Phong Đô. Hai người càng nói càng hợp ý. Lục Ly trưởng lão vui mừng khôn xiết, bèn phá lệ giúp Tiêu Lục một chút việc vặt. Hắn nhìn vị sư tỷ đang chật vật trước mặt, cười tủm tỉm hỏi: lần này bị nhóc con kia chỉnh thảm rồi hả? Tiêu Vũ thở dài: cũng không thể trách nó được, là ta tự làm tự chịu. Lục Ly tò mò: lạ thật đấy, người phải mà cũng có lúc biết tự kiểm điểm bản thân sao? Tiêu Vũ giải thích: hai ngày trước, ta đang dạy kèm cho một tên đệ tử một gia tộc tu tiên thượng phẩm, thì bỗng nhận được một lá thư truyền âm phủ. Mấy bụi tử trắng trẻo kia nói năng mập mờ, không rõ ràng. Ta hỏi kỹ lại mới biết được là các nàng ấy muốn cùng ta phát sinh một số quan hệ thân mật. Lục ấy ta bèn... Lục đi cười nói: lục ấy bèn nổi giận hả? Tiêu Vũ nói: không có đâu. Ta lục ấy bèn bật cười. Cái gì? Tiêu Vũ giải thích: Lục sư đệ, người là kẻ có tiền thì không hiểu được nỗi khổ của ta đâu. Trước kia nếu ta muốn tìm bội tử trắng trẻo thì phiền phức vô cùng. Không bỏ tiền ra thì có vẻ không có thành ý. Nhưng muốn có thành ý thì ta lại không có tiền. Bây giờ lại có người tự dâng đến tận cửa, làm sao ta có thể không vui cho được. Vì vậy ta bèn từ chối cả việc giải kem mà trực tiếp nhận lời. U là trời! Mấy bội tử kia là vạn bối đệ tử của Âm Dương Tông. Người trẻ tuổi nhất cũng đã có tu vi luyện khí thượng phẩm. Sư môn tổ chức cho các nàng ấy đến Phong Đô quần tiên bộ rèn luyện. Trên đường đi các nàng ấy nhìn thêm một tin tức mới lạ trên bảng thông báo, bèn tò mò muốn thử liên lạc với ta. Chà chà, những bội tử kia dù sao cũng xuất thân từ danh môn đại phái, tư tưởng cởi mở, học thức uyên bác. Hơn nữa mỗi người đều trắng trẻo động lòng người. Ở chung với các nàng ấy thật sự rất vui. Hay dạ, nhưng ta lại nhất thời hồ đồ, chỉ lo cùng các nàng ấy dù sơn ngoạn thủy, chỉ đùa vui vẻ. Đến mấy ngày sau ta phát hiện các nàng ấy đã có tình cảm thâm sâu với ta. Lúc này hối hận thì đã muộn. Các nàng ấy đều là đệ tử tinh nhuệ của Âm Dương Tông, gánh vác trọng trách trở thành trụ cột của một môn phái, sớm muộn gì cũng phải tìm được một lang quân như ý, hoặc là một chiếc lô đỉnh thượng hạng để song tu lâu dài. Nhưng sau khi gặp ta, các nàng ấy lại nói từ nay về sau không còn hứng thú với nam nhân trên thế gian này nữa. Nhưng mà các nàng ấy là nữ tu sĩ, cho dù là thể chất huyền âm thì đối với các nàng ấy cũng không có tác dụng gì. Mấy ngày vui vẻ kia lại khiến cho con đường tu hành của các nàng ấy thêm một trở ngại to lớn. Ê da, mỗi khi nghĩ đến đây ta đều không khỏi áy náy đấy. Lục Ly đã không biết nói gì cho phải rồi. Cho nên ta suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn là lâu dài, đau dài không bằng đau ngắn, bèn nhân cơ hội chuồn luôn. Các nàng ấy còn trẻ, còn cả một tương lai rộng mở phía trước. Ta và các nàng ấy sẽ không có kết quả gì đâu. Tiểu Vũ nói xong thở dài một hơi đầy sầu muộn, sau đó cười nói: sư đệ, hiện tại người có thấy ta rất vô tư, rất vĩ đại không? Lục Ly trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên thở dài: về sau chuyện của Vô Tướng Phòng các người, ta tuyệt đối không nhúng tay vào nữa. À đúng rồi Lục sư đệ, ta thấy người vẫn chưa kết hôn, hay là... Đừng có mơ. Vừa dứt lời, Lục trưởng lão đã hóa thành một đạo kiếm quang, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Đợi Lục Ly rời đi rồi, Tiểu Vũ ở một mình trong căn phòng tồi tàn, trên mặt chậm rãi nở nụ cười. Tiểu Lục, người nghĩ chuyện này kết thúc dễ dàng như vậy sao? Đắc tội với sư phụ rồi còn muốn đi, nào dễ dàng như vậy. Bên này Tiêu Lục một mình một người đã đi đến phòng đồ. Thành thị được Phong Ngâm chân nhân ban phước với cái tên là Phong Thu Chi Đô. Hiện giờ đã có một đô thành phồn hoa nổi tiếng khắp Cửu Châu Đại Lục. Chỉ trong vòng một năm, tốc độ phát triển của nó đã vượt xa dự đoán của rất nhiều người. Trên cơ sở bố cục ban đầu, thành thị đã trải qua hai lần mở rộng, nhưng vẫn khó có thể đáp ứng đủ nhu cầu. Mà lúc này việc khai phá quận tiên bộ vẫn còn đang ở giai đoạn sơ khai. Giá trị quần đó và phong đô vẫn chưa được khai quật hết. Không một ai biết được phong đô cuối cùng có thể phát triển đến mức nào, nhưng tất cả mọi người đều biết tiềm lực vô hạn của nó. Vì vậy khi Tiêu Lục với thân phận là ủy viên ủy ban quản lý phong đô Gia Lâm, hắn đã được tiếp đón vô cùng long trọng. Người do ủy ban phái đến đón tiếp hắn tuy cũng có chút địa vị, nhưng rất nhiều môn phái muốn bám rễ ở Phong Đô lại tranh nhau phái đội ngũ của Ngũ trưởng lão đến chào đón. Trong đó, người có tu vi thấp nhất là Kim Đan Trần Nhân, thậm chí Nguyên Anh Trần Nhân cũng thông không phải là hiếm. Một đám Kim Đan Nguyên Anh vây quanh một gã hư đan đỉnh phong, cảnh tượng này trông thật là kỳ quái. Đối với điều này, Tiêu Lục cũng cảm thấy hơi phiền phức, bởi vì những Kim Đan Nguyên Anh Trần Nhân này tuy bề ngoài cung kính, nhưng trong lòng lại nghĩ đến việc trong ủy ban quản lý Phong Đô, Tiêu Lục chỉ là một tên tu sĩ bối phận đệ tử, còn lại những lão quái vật Nguyên Anh hóa thần đều có tư lịch thâm hậu, tu vi cao siêu, nhãn giới rộng lớn hơn nhiều. Nhưng tên Kim Đan Nguyên Anh này muốn lấy lòng cũng không đáng một đồng, muốn dùng tài nguyên để tạo dựng mối quan hệ thì chi phí lại cao đến mức đáng sợ. Ngược lại thì Tiêu Lục, một ủy viên hư đan, nếu như muốn lôi kéo thì nhất định sẽ rẻ hơn rất nhiều, vì người ta coi là hàng giá rẻ. Tâm trạng của Tiểu Lục làm sao có thể tốt cho được, huống chi lúc này hắn còn có việc quan trọng cần làm. Thần kiếm phái đang dốc toàn lực công phá tam thập lục liên hoàn, không thể trì hoãn. Vì vậy trên đường đi hắn luôn tỏ ra lạnh lùng cứng rắn, dùng đủ mọi cách để nuôi dưỡng những lão già môn phái đến chào đón đi, đuổi hết, đổi lên một chút yên tĩnh cho bản thân. Tiểu Lục chỉ làm cho có lệ, cũng không để tâm lắm. Những người được phái đến từ ủy ban Phong Đô lại xem mà thán phục không thôi. Ban đầu khi được phái đến nghênh đón hầu hạ Tiêu Lục, trong lòng của y rất không tình nguyện, thầm nghĩ mình dù sao cũng là một Kim Đan Chân Nhân của đại phái thượng phẩm, vậy mà lại phải làm người hầu cho một tên đệ tử hư đan. Nhưng sau khi chứng kiến Tiêu Lục lạnh lùng cứng rắn nói ra những câu như chuyện này không thuộc quyền quản lý của ta không có quyền quyết định, ủy ban phải làm việc theo quy định, không thể theo tư tình được, các người lén lút tiếp xúc với ta như vậy là vi phạm quy định, phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, y bỗng nhiên cảm thấy mình đến đây thật sự không uổng công sức. Cảm nhận của y về Tiêu Lục cũng đã thay đổi rất nhiều. Trong lúc đang suy nghĩ thì hai người đến trước cổng Quần Tiên Mộ. Giữa dòng người chen chúc, Tiêu Lục trầm tư suy nghĩ, còn trợ lý lại có phần không được tự nhiên, bèn mở miệng hỏi: cái này Tiêu Trần Nhân, xin hỏi còn chuyện gì cần làm nữa không? Với tu vi hiện tại của Tiêu Lục, thật ra không xứng với hai chữ Trần Nhân, nhưng đây là cách xưng hô cán bộ lãnh đạo ở Phong Đô, trên thực tế cũng không quá cầu nệ. Tiêu Lục suy nghĩ một chút, sao chép một bản danh sách đưa cho y. Người tiếp xúc với công việc ở đây giúp ta thu thập những thông tin trong danh sách này, sau đó lấy một số đạo cụ từ kho của Phong Đô ra đây, nếu có phí gì thì cứ ghi vào sổ sách của ủy ban là được. Vâng, ta biết rồi. Trợ lý nhận lấy danh sách xoay người rời đi. Tiêu Lục tiếp tục chìm vào suy tư, hắn đang nghĩ đến việc khai phá tiền mộng cảnh. Trước đó khi nghe Văn Bảo kể lại trải nghiệm của mình, hắn đã phải phì cười. Nhưng vấn đề là bây giờ đến lượt hắn phải vượt qua cửa ải đó. Vấn đề của Văn Bảo là không chịu nổi cám dỗ. Sau khi mây mơ một đêm với những thôn nữ yêu kiều diễm lệ, câu chuyện liền kết thúc, không thể không bỏ dở giữa chừng. Nhưng vấn đề là sau đó Nhạc Vân cũng đi thử một lần. Tuy hắn đã vượt qua được cám dỗ, nhưng các thôn nữ lại cảm thấy hắn quá mức chất phác, không thú vị. Câu chuyện để tiếp tục bị bỏ dở. Bây giờ đến lượt Tiêu Lục công phá cửa ải này, rốt cuộc phải làm sao đây? Đang suy nghĩ thì hắn bỗng nghe thấy một loạt giọng nói líu ra líu ríu vang lên bên cạnh. Sư tỷ, người xem có phải hắn không? Trông rất giống. Đang nói bỗng nhiên có người vỗ vào vai Tiêu Lục. Một bội tử trắng trẻo cười duyên nói: xin chào, người chính là Tiêu Lục, đệ tử Vô Tướng Phong Thần Kiếm Phái đúng không? Tiêu Lục đang cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên bị người ta cắt ngang, tâm trạng có phần khó chịu. Quay đầu lại nhìn thấy thiếu nữ đang mỉm cười như hoa, tâm trạng càng thêm khó chịu. Với tu vi và nhãn lực hiện giờ của hắn, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu thực lực của những tu sĩ có tu vi thấp kém. Thiếu nữ trước mắt có vẻ ngoài khoảng hơn 20-23 tuổi, nhỏ hơn hắn 1-2 tuổi. Tu vi chỉ mới trúc cơ kỳ, nhưng căn cơ lại vô cùng vững chắc. Một khi bước vào cảnh giới hư đan, từ hư đan đến kim đan gần như là chuyện nước chảy thành sông, cho rằng là đệ tử của đại và danh môn phái. Từ khí tức công pháp và một số chi tiết khác có thể phán đoán nàng ta là đệ tử của Âm Dương Tông. Tông phái này tuy không có hành vi xấu xa gì, nhưng danh tiếng cũng rất bình thường. Đệ tử của Âm Dương Tông nổi tiếng là hoạt bát, cởi mở, hay nói thẳng ra là phóng đãng. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi vì muốn nhanh chóng nâng cao tu vi, nên khi gặp được lô đỉnh vừa ý, bọn họ sẽ bất chấp tất cả để theo đuổi, thậm chí là dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cầu có thể song tu một đêm. Cũng may mà công pháp song tu của Âm Dương Tông chú trọng âm dương điều hòa, hài hòa song sinh, có lợi cho cả hai bên, nếu không đã bị coi là tà phái rồi. Có điều do đệ tử Âm Dương Tông quá mức chủ động, dẫn đến nhiều trường hợp mâu thuẫn tình cảm, hôn nhân, vì vậy danh tiếng của họ rất bình thường. Tiêu Lục không bài xích hay phản cảm với những cô gái nhiệt tình như lửa này. Dù sao thì mỗi người đều có chí hướng riêng. Các bội tử Âm Dương Tông cũng không phải cố ý muốn hãm hại ai. Trái lại, trong nhiều năm qua, rất nhiều tên trạch nam cả đời cô độc chỉ biết làm bạn với đôi tay, đã được trải nghiệm niềm vui mây mưa, hoàn lạc song tu nhờ những bội tử Âm Dương Tông này. Nói như vậy, Âm Dương Tông quả thực là có công lao rất lớn. Chỉ là hiện tại hắn không có tâm trạng để chơi trò song tu với mấy cô nàng trắng trẻo này. Chuyện của bản thân hắn còn chưa giải quyết xong nữa là. Nhưng các nàng ấy đã nhiệt tình như vậy rồi, hắn cũng không thể làm gì khác. Tiêu Lục vừa mới quay đầu đi, các nàng ấy đã lại bắt đầu ríu rít. Hà hà, quả nhiên là hắn, giống hệt như lời đồn. Đúng là rất đẹp trai, chỉ không biết có khỏe hay không, có sung mãn hay không thôi. Lan tỷ tỷ, tỷ lên thử xem nào. Thôi đi, anh Đào, xong rồi không đi thử đi. Lúc trước khi Vũ tỷ tỷ nói với chúng ta là tỷ ấy có một lô đệ, mỗi là người đầu tiên nín khóc mỉm cười đấy. Ta nào có, rõ ràng là Uyển Nhi cười mà. Anh Đào, muội nói vậy. Nếu muội đã nóng lòng như vậy, vậy thì để muội thử trước đi, thì muội chúng ta sẽ không trách muội đâu. Với tu vi phổ tướng tiền tầm hiện tại, Tiêu Lục hoàn toàn có thể tự động che chắn những âm thanh líu ríu như tiếng ruồi mỗi này. Còn điều dưỡng những âm thanh hỗn tạp đó, hắn bỗng nhiên chú ý đến một điểm. Vũ tỷ tỷ à? Vũ là một chữ rất thường dùng trong tên của nữ giới. Nhưng vào lúc này, Tiêu Lục có nghĩ thế nào cũng chỉ có thể nghĩ đến một người. Cần người là cứu binh do Tiểu Vũ phái đến à? Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Lục, các nàng ấy càng thêm ồn ào. Wow, giọng nói hay quá, quả nhiên là sư đồ của Vũ tỷ tỷ, ngay cả giọng điệu khi nói chuyện cũng gần như vậy, ngầu thật. Cần người là cứu binh do Tiểu Vũ phái đến à? Sao có thể ngầu như vậy chứ, ta muốn song tu với hắn. Uyển Nhi, muội có chút liêm sỉ nào không vậy? Lúc trước khi Vũ tỷ tỷ rời đi, chính muội là người dẫn đầu hô hào từ nay về sau không có hứng thú với nam nhân nữa, vậy mà bây giờ lại muốn song tu với hắn. Hắn là đồ đệ của Vũ tỷ tỷ, sao có thể giống những nam nhân tầm thường khác được? Trên người của hắn có truyền thừa của Vũ tỷ tỷ, song tu với hắn cũng giống như song tu với Vũ tỷ tỷ vậy. Mình nhìn nói đúng đấy, chỉ cần lúc song tu với hắn, chúng ta hô to tên của Vũ tỷ tỷ, vậy chẳng khác nào song tu với Vũ tỷ tỷ rồi. Đúng đúng đúng, chỉ cần không coi hắn là nam nhân là được rồi. Tiểu Lục đứng bên cạnh nghe mà sờn cả tóc gáy. Bốn tên ngốc này rốt cuộc là do sư phụ moi từ đâu ra vậy? Hắn đã gặp qua rất nhiều người kỳ quái, nhưng kỳ quái đến mức này thì đúng là hiếm thấy. Chẳng lẽ những người từng tiếp xúc với sư phụ đều sẽ bị khí chất độc hại của nàng ta ảnh hưởng như vậy sao? Thấy Tiểu Lục im lặng không nói, các nàng ấy lại bắt đầu bàn tán. Hắn ta có vẻ ít nói nhỉ, không giống Vũ tỷ tỷ lắm. Nhưng mà trông cũng ngầu đấy chứ. Nhưng cứ im lặng mãi như vậy thì chán chết. Dù sao chúng ta cũng không trông cậy vào việc hắn ta có thể thay thế Vũ tỷ tỷ, chỉ cần có người giúp đỡ chúng ta song tu là được rồi. Đúng vậy đúng vậy, nếu tu vi của chúng ta có thể nhanh chóng đuổi kịp, Vũ tỷ tỷ sẽ không từ chối chúng ta nữa đâu. Đáng tiếc là hắn ta chỉ là có một mình, bốn tỷ của chúng ta phải phân chia thế nào đây? Đương nhiên là Lan tỷ tỷ trước rồi, hiện tại tỷ ấy sắp đột phá hư đan, là người cần song tu nhất. Ta không cần đâu, hay là để Thanh Từ trước đi, muội ấy tu luyện muộn nhất, lần đầu tiên song tu rất quan trọng với muội ấy. Đủ rồi, Tiểu Lục thản nhiên lên tiếng, dùng vô tướng pháp lực truyền âm, lập tức áp chế tiếng ồn ào của bốn nữ tu Âm Dương Tông. Wow, pháp lực tinh thuần thật đấy, ta nói đủ rồi. Lần này các nàng ấy cảm nhận được một luồng lực lượng phù hình, nhưng không thể kháng cự đè nén xuống, khiến họ phải lập tức ngậm miệng. Nhìn bốn nữ tử đang nhìn mình với vẻ mặt ngây thơ, nhiệt tình, Tiêu Lục cảm thấy ngay cả sức lực để mắng chửi cũng không còn. Dù sao thì nguyên nhân của mọi chuyện là do hắn để lại tin tức trên bảng thông báo. Chỉ là không ngờ vận may của sư phụ lại tốt như vậy. Không những không gặp phải những tên biến thái giả gái, mà còn gặp được bốn cô nàng cực phẩm này. Bị bốn người bọn họ bám lấy lâu như vậy, Tiêu Lục cũng không muốn dùng biện pháp mạnh. Cùng lắm thì bảo tên kia, tên gì nhỉ? À, trợ lý, bảo hắn ta đến giải quyết là được. Nhưng ngay khi định lên tiếng gọi trợ lý đang chuẩn bị danh sách, trong đầu Tiêu Lục bỗng nhìn lóe lên một ý nghĩ. Hắn nhìn bốn nữ tù sĩ trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Giới thiệu bản thân của các ngươi đi. Ta là Thiền Đạo Lan, ta là Anh Đào, ta là Lý Thành Tử, ta là Lâm Uyển. Bốn nữ tù đồng thanh trả lời, nói năng vô cùng dồn dập. May mà Tiêu Lục có thể phân biệt và ghi nhớ từng người một. Trong đó Thiền Đạo Đan là sư tỷ của ba người còn lại. Tiêu Lục nhìn nàng ta mà hỏi, tiểu vụ bảo các người đến tìm ta làm gì? Thiền Đạo Đan đáp, tỷ ấy không nói rõ, chỉ bảo chúng ta đến tìm một người. Nói là khi nhìn thấy ngươi, chúng ta sẽ tự biết mình nên làm gì. Lâm Uyển lại chen vào, ta đoán là muốn chúng ta song tu với ngươi. Anh Đào và Thanh Tử ở bên cạnh cũng tỏ vẻ đồng tình. Tiêu Lục biết, nếu để mặc bốn người họ nói tiếp, e rằng nói mấy ngày mấy đêm cũng không hết chuyện. Vì vậy hắn phải phất tay cắt ngang. Các người đã được phái đến tìm ta, vậy thì mọi chuyện cứ sắp xếp của ta đi. Câu nói này có phần tùy ý, vốn tưởng rằng đối phương sẽ phản bác đôi câu. Nào ngờ Thiên Đạo Lan lại lập tức gật đầu. Được, chúng ta nghe theo người hết, người muốn chúng ta làm gì cũng được. Tiêu Lục quả thực bái phục bốn nữ đệ tử Âm Dương Tông này. Tốt xấu gì thì cũng là người có thể khiến sư môn yên tâm phái ra ngoài rèn luyện. Sao làm việc nói năng gì cũng đều không thèm động não thế? Cứ thế này, tùy tiện chạy theo người lạ. Cả người để đám buôn người tốn bao tâm cơ mới lừa bán được người khác. À không, cả người bảo các trưởng lão sư môn hao tâm tổn sức bồi dưỡng mình phải ăn nói thế nào đây? Hay là chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đám bội tử nên thông minh đanh lợi này đã bị sư phụ dạy dỗ thành nô lệ mất hết khả năng suy nghĩ bình thường rồi. Chà chà, tiểu phụ kia bản lĩnh thật đấy à? Lạ thật, nếu nàng ta lợi hại như thế, sớm nên mở trung tâm dạy học, tự phong làm nữ vương rồi, cần gì phải khốn khổ đến tận ngày hôm nay. Mà thôi, dù sao cũng không có hại gì cho mình, cứ vui vẻ chấp nhận vậy. Nghĩ xong, Tiêu Lục liền nói, là nữ ta muốn đi khám phá quần tiên mộ, các người đi theo ta. Khám phá quần tiên mộ á? Thiên Đạo Đan kinh ngạc thốt lên, sau đó gật đầu lia lịa. Được được, được đấy. Dù sao chúng ta cũng muốn đến quần tiên mộ. Có đệ tử thủ tịch Ngũ Tuyệt như người dẫn dắt thì còn gì bằng. Nhưng mà ý ngươi là muốn tất cả chúng ta cùng đi vào với người hay sao? Như vậy chẳng phải độ khó của tiên mộ cảnh sẽ tăng lên rất nhiều hay sao? Hiện giờ đã qua một năm trôi qua kể từ ngày quần tiên mộ mở cửa. Tin tức tình báo liên quan đã sớm truyền khắp Cửu Châu Đại Lục. Một số quy tắc cơ bản đã in sâu vào trong lòng người. Ví dụ như tiên mộng cảnh hiện tại khuyến khích người chơi phá đảo một mình. Bởi vì càng nhiều người thì biến hóa trong tiên mộng cảnh càng lớn. Mấu chốt hơn là thực lực của kẻ địch cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Bình thường một tu sĩ trúc cơ thượng phẩm, nhiều nhất chỉ gặp phải đối thủ hư đan hạ phẩm. Nhưng nếu năm tu sĩ trúc cơ thượng phẩm cùng nhau lập đội, rất có khả năng sẽ gặp phải đối thủ hư đan thượng phẩm, thậm chí là hư đan đỉnh phong. Mà chênh lệch cảnh giới lớn như vậy, trừ phi là đệ tử tinh anh của Ngũ Tuyệt Vạn Tiên Minh, còn không thì tu sĩ bình thường chắc chắn không thể vượt qua. Nhưng tình hình Tiêu Lục phải đối mặt còn tệ hơn. Một mình hắn là hư đan đỉnh phong, lại mang theo bốn đồng đội có tu vi từ trúc cơ đến luyện khí. Tiên mộng chi cảnh này sẽ chẳng cân nhắc đến việc đội ngũ có chênh lệch thực lực hay không, mà điều chỉnh độ khó. Về cơ bản, tiên mộng cảnh sẽ dựa theo tiêu chuẩn hư đan đỉnh phong nhân 5 để mà tăng cường độ khó. Đến lúc đó, đừng nói là hư đan, hay là đến cả ranh giới giữa kim đan và nguyên anh cũng không ngăn nổi độ khó tăng vọt. Gần như chắc chắn sẽ gặp phải đối thủ cấp kim đan. Mà một khi đã xuất hiện kim đan thì đừng nói đến chuyện phá đạo, chỉ e là tính mạng của bốn nàng mỹ nữ kia cũng khó mà giữ nổi rồi. Lúc này Tiêu Lục vừa hay nhìn thấy trợ lý của phòng đồ ủy ban đang hớt hải chạy tới, tay cầm mấy chiếc bọc. Hắn vừa vất tay chào hỏi vừa thản nhiên đối với đám người Thiên Đạo Lan. Không sao, kim đan thì đã sao, cho dù là nguyên anh, chỉ cần là hạ phẩm, không phải tu sĩ tinh anh, ta đều có thể giải quyết được. Nói xong mới sực nhớ ra mình thuận miệng nói thế, e là khó khiến người ta tin tưởng. Kết quả là ngay sau đó, hắn đã bị đám người Thiên Đạo Lan dọa trò choáng váng. Giỏi quá! Đúng vậy, kim đan thì đã sao? Sao có thể đẹp trai đến thế? Không hổ là đồ đệ của Vũ tỷ. Ta muốn sinh con cho hắn, đừng ai cản ta. Tiêu Lục xuất đạo đã hơn 10 năm, sóng gió gì mà chưa từng trải qua. Ấy vậy mà lúc này lại thấy trước mắt tối sầm. Trong lòng bắt đầu đắn đo xem mang theo bốn nàng kỳ hoa này rốt cuộc là lợi nhiều hơn hay hại nhiều hơn. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu lập đội với bốn người này, chỉ số thông minh trung bình của cả đội chắc chắn sẽ được quần tiền bộ chiếu cố. Lúc này trợ lý cũng đã chạy đến, vẻ mặt nịnh nọt nói: Vương Trần Nhân, đồ ngài cần ta đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Ờ, mấy vị này là bằng hữu của ngài sao? Là kim đan Trần Nhân, nhãn lực của trợ lý cũng không tệ. Liếc mắt một cái đã nhận ra đám người Thiên Đạo Lan xuất thần từ Âm Dương Tông. Trong lòng thầm cảm thán, lãnh đạo quả nhiên là lãnh đạo. Tuy còn trẻ tuổi, thời gian tu hành chưa bằng 1/3 của mình, nhưng đã ra dáng lãnh đạo rồi. Không vẻ vãn nữ sắc thì không còn là lãnh đạo gì nữa. Tiêu Lục cũng không giải thích nhiều nói: Vậy ta dẫn mọi người vào trong, người đi làm thủ tục đăng ký cho ta nha. Hả? Đi luôn sao? Trợ lý kia kinh ngạc. Bên ủy ban còn đang không có ít lãnh đạo cấp trung đang chuẩn bị tiệc rượu khoản đãi cơ mà. Anh gần Tiêu Lục không muốn trì hoãn thêm chút nào nữa, dặn dò xong liền vất tay chào tạm biệt, không thèm ngoái đầu lại. Dẫn theo bốn nàng mỹ nữ vừa đi vừa cười đùa ầm ĩ tiến vào quận Tiên Bộ. Bước qua cánh cửa lớn của quận Tiên Bộ, trước mắt hiện ra một dải ngân hà lấp lánh, vô số tinh vân xoay quanh nhóm người Tiêu Lục, ánh sao biến ảo khôn lường. Đây là lần đầu tiên Tiêu Lục đích thân đặt chân vào quận Tiên Bộ. Trước đó, tuy có thể nói là người có liên quan mật thiết nhất đến quận Tiên Bộ trên toàn bộ Cựu Châu Đại Lục, nhưng hắn chưa từng đến đây một lần nào. Nhìn thấy kỳ cảnh trước mắt, cho dù là Tiêu Lục kiến thức uyên bác, trong lòng cũng không khỏi chấn động. Tòa kho báu vô thượng do các vị địa tiên thời thượng cổ này dày công xây dựng, mơ hồ tỏa ra uy nghiêm, đã trải qua hàng vạn năm truyền thừa. Là người thật sự mở ra quận Tiên Bộ, thậm chí Tiêu Lục còn cảm thấy được dường như có thứ gì đó từ sâu thẳm trong dải ngân hà đang kêu gọi hắn. Có lẽ không phải là ảo giác, bởi vì ngay từ khi bước chân vào cửa, cả nhóm đã được đưa đến một không gian độc lập. Đây đã là đãi ngộ mà tất cả tu sĩ tiến vào quận Tiên Bộ đều được hưởng. Quận Tiên Bộ sẽ không tập trung hàng vạn người tại một chỗ, mà sẽ phân chia bọn họ đưa đến những không gian riêng biệt. Ở đó bọn họ có thể tự do lựa chọn điểm xuất phát của mình. Mỗi tinh vân trước mắt đều là một tiên mộng cảnh độc lập, được thiết kế riêng dựa theo tình hình của người tham gia thử thách. Chẳng qua chỉ dựa vào mắt thường quan sát từ bên ngoài thì rất khó tìm ra quy luật, nhất định phải tự mình tiến vào trong mới được. Nếu không có kỹ thuật đặc biệt, việc khám phá quận Tiên Bộ chẳng khác nào bỏ kim đáy biển. Nhưng đối với những người đã có trong tay bản đồ quận Tiên Bộ, dải ngân hà rực rỡ này chẳng có mấy phần thần bí nữa. Thực tế thì nếu không phải như vậy, thần kiếm phái cũng không dễ dàng tìm được một tiên mộng cảnh 36 cửa ải để mà công phá nhanh như vậy. Tuy tiến độ hiện tại có chậm hơn so với Thịnh Kinh và Quân Hoàng Sơn, nhưng một phần nguyên nhân là do thần kiếm phái đã lựa chọn tiên mộng cảnh 36 cửa ải có chất lượng cao hơn nữa. Đứng trong dải ngân hà một lúc, Tiêu Lục đảo mắt mà nhìn, thấy đám người Thiên Đạo Lan vẫn đang mải mê chiêm ngưỡng kỳ cảnh. Hắn cũng không nói gì thêm, tự mình lấy ra một đồng tiền từ trong túi giới tử. Ngày sau đó, dải ngân hà xoay chuyển, trong tiếng kinh hô của đám người Thiên Đạo Lan, một tinh vân trước mắt nhanh chóng mở rộng, bao trùm toàn bộ tầm nhìn. Đây là cách thức dùng tín vật đặc biệt để xác định vị trí của một tinh vân nhất định. Chỉ cần trước đó đã từng tiến vào một tiên mộng cảnh nào đó, lấy được một hai món đồ từ trong đó là có thể lần ngược trở lại, tìm được vị trí của chính nó. Món đồ trong tay Tiêu Lục chính là đồng tiền mà Văn Bảo đã lấy được ở trong ngôi làng kia. Mọi người chỉ thấy một tinh vân thần bí khó lường ập đến trước mặt. Ngày sau đó vũ trụ ngân hà biến mất, thay vào đó là một khung cảnh non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm. Nhưng chưa kịp thưởng thức cảnh đẹp, một tiếng hô hoán chém giết đã vang lên bên tai. Chỉ thấy một đám yêu ma quỷ quái cầm đao, mang gậy gộc, cưỡi mây đèn che kín núi rừng lao đến. Giữa đám mây đèn, một ngôi làng nhỏ đơn độc dựa vào một kết giới cổ xưa đã tồn tại từ rất lâu đời, lênh đênh như con thuyền đơn độc giữa dòng nước xiết. Tiêu Lục thầm nghĩ, tiến độ của phó bản này nhanh thật, còn chưa kịp khởi động đã vào thẳng cảnh cao trào rồi. Nhìn trận thế này, kết giới của ngôi làng nhỏ chỉ có thể chống đỡ thêm được khoảng thời gian một chén trà. Mà sau khi kết giới nhiệt tình bị phá, thì trừ phi các nàng có năng lực đặc biệt có thể khiến cho đám yêu binh mà tướng kia vui vẻ đến chết, nếu không chỉ có một con đường tử nạn thôi. Wow, đây là đâu vậy? Lan tỷ mau nhìn kia, bên kia có một ngôi làng nhỏ, hình như đang gặp nguy hiểm đấy. Thiêm nữ vừa mới mở miệng, Tiểu Lục đã ngắt lời không chút do dự. Được rồi, đừng có lại nhảy nữa, đi theo ta cứu người thôi. Vừa nói Tiêu Lục vừa định thi triển thần pháp sông lên, mấy nàng thiêu nữ hoảng hốt kêu lên. Sư huynh nhìn cho kỹ đi, đó là hơn 1.000 con yêu quái đấy, thực lực đều không phải tầm thường đâu. Tiểu Lục khinh thường nói, một tên kim đan cũng không có, còn bay đặt không phải tầm thường. Nói xong hắn lắc nhẹ một sợi dây thừng, sợi dây như linh xà uốn lượn trên không trung, một đầu buộc vào eo thon của bốn nàng thiếu nữ, đầu kia thì nắm trong tay Tiểu Lục. Bị dây thừng quấn quanh người, các nàng thiếu nữ cảm thấy tứ chi bách hài như được tiếp thêm sức mạnh, mỗi bước đi đều nhẹ như bay. Rõ ràng tu vi kém xa Tiểu Lục, nhưng lại có thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ của hắn. Chỉ trong chớp mắt đã vượt qua hai ngọn núi, đến bên ngoài ngôi làng nhỏ đang bị mây đen bao trùm. Đây là dây thừng truy phong, Tiểu Lục giải thích ngắn gọn. Bám sát ta, đừng có mà manh động đấy. Vừa dứt lời, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ trong đám mây đen. Lũ chuột nhắt nào không biết sống chết thế kia. Hóa ra đám yêu ma này tuy chỉ là ảo ảnh trong tiên mộng cảnh, nhưng cũng có khả năng suy nghĩ. Thấy tu vị của Tiêu Lục không yếu, tuổi tác lại trẻ như vậy, chắc chắn xuất thần bất phàm, nên trước khi ra tay, chúng kiềm chế hỏi thêm một câu. Tiêu Lục không muốn phí lời với đám tạp nham này, giờ thẳng ngón giữa lên trời, chính thức khai chiến. Lũ yêu quái trên trời lập tức nổi giận, tuy có phần kiêng dè, nhưng chúng tự tin vào số lượng đông đúc của mình. Chỉ riêng yêu quái đã tu luyện thành đội đan đã có đến mấy chục con, sao có thể coi một tên tu sĩ hư đan ra gì? Hỏi một câu đó là nể mặt lắm rồi, nhưng đã không biết điều thì đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Mấy tên điều binh đã tu luyện thành hình người đồng loạt gầm lên, giơ cao binh khí trong tay lên, tiết triển yêu pháp ma công. Mây đen trên trời lập tức nổi lên sấm chớp, ma hỏa yêu phong cuồn cuộn, uy thế ngập trời. Mấy nàng thiêu nữ thiền đạo lan sợ đến mức mặt mày tái mét. Tuy xuất thân tự danh bồn đại phái, nhưng tu vi của các nàng còn nông cạn, nhiều nhất cũng chỉ là trúc cơ. Đối mặt với đám yêu quái cấp hư đan này, mỗi người các nàng dốc hết sức lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với một tên. Vậy mà hiện giờ trước mắt là mấy chục tên. Chỉ đường bà diễm ngập trời của bảy yêu quái cũng đủ khiến cho bốn người hô hấp khó khăn, chân nguyên toàn thân ngưng trệ, không thể vận chuyển như ý muốn. Nhưng mà ngay sau đó, Tiểu Lục rút khôn sơn kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí ôn hòa thuần khiết như muốn khai thiên tích địa, tạo thành một không gian độc lập ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trong phạm vi kiếm khí bao phủ, tất cả yêu khí ma khí đều tiêu tán, sấm sét và ma hỏa từ trên trời giáng xuống như va vào bức tường vô hình, tan rã trong phạm vi trăm trượng xung quanh Tiểu Lục. Theo mỗi bước chân của hắn, tất cả những pháp thuật tấn công đều bị phản đòn. Mấy tên điều quái dẫn đầu tấn công kêu lên thảm thiết, tên thì bị thiêu cháy bởi chính ma hỏa của mình, thần khiếu phun lửa, thần sắc lại hóa thành tro bụi, tên thì canh tay cầm vũ khí gãy vụn thành từng đoạn biến thành thịt nát, tên thì tiết điện chạy khắp người, năng lượng lôi bạo tàn phá trong cơ thể. Chỉ một bước chân, trên trời đã có mấy thi thể yêu quái rơi xuống, hơn nữa còn là những tên tinh nhuệ đi đầu. Cảnh tượng này khiến tất cả đều kinh hãi. Bốn nàng thiêu nữ Âm Dương Tông trợn mắt há mồm, quên cả việc sinh con đẻ cái. Đám mây đen trên bầu trời cũng lùi về phía sau một chút. Đám tiểu yêu ở phía rìa đám mây đen cũng lén lút lùi lại phía sau, không muốn tiến lên nữa. Trong khi đó, thì từ trong ngôi làng vọng ra những tiếng hoan hô mừng rỡ. Trên tường rào bên ngoài ngôi làng, Một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 28-29 tuổi cất cao giọng nói với Tiêu Lục: "Vị trang sĩ anh hùng kia, mời vào trong. Trong làng chúng tôi có kết giới do tổ tiên để lại, nếu được ngài chủ trì nhất định có thể..." Tiêu Lục xua tay: "Không cần." Hắn đưa mắt nhìn đám mây đen trên đỉnh đầu. Đám yêu quái kiểm mỗi tên một vẻ, có tên thì nôn nóng muốn thử, rõ ràng là rất tự tin vào thực lực của bản thân. Đồng bọn chết thảm cũng không khiến chúng sợ hãi. Có tên thì lộ vẻ do dự, có lẽ đang suy đoán xem liệu một chiêu vừa rồi của Tiêu Lục là tùy ý ra tay hay đã dốc toàn lực. Nếu là tùy ý ra tay, bọn chúng nên rút lui thì hơn. Còn nếu là đã dốc toàn lực, thì bọn chúng cũng chẳng sợ. Dù sao thì bên mình cũng đồng hơn nữa. Đương nhiên, cũng có những tên bị dọa cho hồn bay phách lạc, không dám đối địch với Tiêu Lục. Thế vậy Tiêu Lục mỉm cười, cao giọng nói: "Đại vương của các ngươi là đồ ngu ngốc." Dựa theo tấm bản đồ trong tay và những gì nghe được từ đám người văn bảo, trước khi tiến vào tiên mộng cảnh, Tiêu Lục đã nắm được sơ lược về cửa ải này. Tuy tu vi của đám yêu quái có thể sẽ thay đổi tùy theo thực lực của người khiêu chiến, nhưng cách thức suy nghĩ của chúng lại có quy luật. Đơn giản nhất chính là trung thành tuyệt đối với thủ lĩnh. Quả nhiên Tiêu Lục vừa dứt lời, đám mây đen trên trời lập tức nổi cơn thịnh nộ. Đám yêu ma quỷ quái vốn định rút lui, bỗng nhiên đồng loạt gào lên, phẫn nộ tột độ. Những tên đi đầu càng không kìm nén được, đồng loạt thi triển yêu pháp, triệu hồi âm phong quỷ gào, vô số oan hồn lệ quỷ trở thành hung khí cho chúng tác oai tác quái, quỷ khí âm trầm vô cùng nham hiểm ác độc. Dưới sự gia trì của đám yêu quái cộng thêm mây đen trên trời, uy lực của chiêu thức được tăng lên gấp bội. Âm khí quỷ khí cuồn cuộn ngưng tụ, hình thành một sinh linh từ trong cõi chết, oan khí ngập trời, uy lực ngang ngửa với tu sĩ kim đan. "Tiêu sư huynh, chúng ta mau mau vào trong thôi, đây là công kích cấp kim đan, chúng ta không chống đỡ nổi đâu." Thiên Đạo Lan còn chưa nói hết câu, lệ quỷ đã gào thét lao tới. Nàng ta vội vàng nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn nữa, nhưng mí mắt vẫn hé mở ra một khe hở nhỏ. Một khắc sau chỉ thấy một đám dưới vô tận kiếm khí của Tiêu Lục. Lũ yêu ma quỷ quái đều không thể nào che giấu, bị kiếm khí đâm phải như thể gặp phải cường khí tiền thiên chí dương, kêu lên thảm thiết rồi tan thành tro bụi. Âm khí tụ tập cũng tiêu tán theo. Âm vong gào thét bỗng nhiên im bặt, cành khô lá rụng cuốn theo rơi thẳng xuống đất. Sự biến hóa nhanh chóng đến mức khiến cho người ta dựng tóc gáy. Cùng lúc triệt tiêu toàn bộ công kích, đám yêu nghiệt thị pháp cũng bị cắn trả bằng lực lượng tương tự. Theo bước chân Tiêu Lục tiến đến, lũ yêu mà kêu thảm thiết rồi ngã xuống. Lần này số lượng bỏ mạng còn nhiều hơn trước, chừng hơn 10 tên yêu quái hừ đàn chết bởi chính tuyệt kỹ của mình. Sau khi mất đi đám tinh nhuệ, mây đen do đám yêu hợp lực tạo ra cũng nhạt đi phần nửa. Vì thế một bước này kinh thiên động địa, đừng nói là đám yêu ma quỷ quái trên trời, ngay cả đám thôn dân đang hò reo cổ vũ cũng phải im bặt, lại chợt cảm thấy mọi chuyện thật khó tin. Lũ yêu ma gào thét trong gió đèn tùy thoạt nhìn ô hợp, nhưng lại là ác mộng đèo bám thôn dân nhiều năm. Nếu không có trận pháp của tiên nhân để lại, chẳng biết là đã bị tràn đạp bao nhiêu lần. Không ngờ dưới kiếm khí của vị tu sĩ trẻ tuổi này lại không chịu nổi một kích. Không đúng, vị tu sĩ trẻ tuổi này thậm chí còn chưa thực sự xuất kiếm, dường như chỉ bằng khí thế đã khiến đụ yêu này bay động. Tiêu Lục hít sâu một hơi, Minh Ngọc Ngọc Phủ đang rung động. Vô tướng vô giành kiếm, lấy máu đổi máu, lấy thương đổi thương. Khi xuất kiếm, Tiêu Lục dùng một mình chịu đựng toàn lực công kích của đám yêu quái. Hai đợt công kích như vậy, cho dù là kim đan chân nhân bằng vào thân thể và Ngọc Phủ chống đỡ cũng chỉ có con đường chết. Nhưng trong mắt Tiêu Lục, thanh máu dài dường như chỉ giảm đi một chút rồi nhanh chóng được pháp lực bổ đầy. Mà lực phản chấn của hắn lại khiến cho lũ yêu quái chết thảm hại tại chỗ. Trong đêm cuộc cửa ải này quả nhiên không phải là chiến đấu. Một câu nói hời hợt xóa đi toàn bộ công sức của Văn Bảo, Nhạc Vân vất vả trải qua mấy vòng chiến đấu. Tiêu Lục nói xong quay đầu lại, chỉ thấy nữ nhân xinh đẹp trên tường đất đang nhìn mình, mặt như hoa đào, mặt lòng lành tình ý. Bên cạnh các nữ đệ tử Âm Dương Tông cũng hai mắt sáng lấp lánh, xì mề ngưỡng mộ. Ta rất mong chờ được thấy cảnh tượng thiên lôi cầu địa hỏa của các nàng. Truy sát đám yêu ma trong bầy đèn tốn không ít công phu. Tiêu Lục chỉ dùng vô tướng kiếm, Tiếng pháp thuần phòng ngự phản kích đối phó với đám yêu quái chạy tứ tán có vẻ không mấy thuận tay. Mà Tiêu Lục vì nhiều nguyên nhân vẫn chưa sử dụng những công pháp học được từ kiếm ma ở Thái Cổ Kiếm Trùng. Thậm chí ngay cả bản mạng thần thông cũng giấu kín. Hắn chỉ cần thuần túy dựa vào lực phản chấn của vô tướng kiếm cùng thân pháp hơn người lần lượt đuổi giết đám yêu quái trên trời. Nhưng điểm tốt là sau khi hắn tiêu diệt toàn bộ đám yêu ma này cũng không cần tốn công tìm kiếm sao huyệt của chúng để bắt đầu vòng thứ hai. Bởi vì đám yêu quái thủ lĩnh đã bị trận đồ sát này dọa sợ, chủ động xuống núi. Ba vị đại vương trên núi, mỗi tên đều là yêu quái đã hóa thành, hóa hình, có được thực lực kim đan, cộng thêm hơn 20 tên thủ vệ hư đan đỉnh phong, cùng đám yêu quái lớn nhỏ không dưới 100 tên, quả thực hung hãn vô cùng. Trận chiến này thảm thiết hơn nhiều. Tiêu Lục đơn thương độc mã, lấy một địch trăm, đánh cho trời đất u ám, máu chảy thành sông. Với trận chiến này, cho dù là tu vi thâm hậu như Tiêu Lục, cũng không thể lựa chọn đối đầu trực diện. Khả năng phòng ngự của hắn, dù có mạnh mẽ, sinh mệnh lực có dồi dào, nếu cứ lấy máu đổi máu với hơn 100 tên yêu quái, cũng là tự tìm đường chết. Vì vậy hắn an bình bất động, giả vờ yếu thế, thu hẹp kiếm vực trong phạm vi 3 trượng quanh người. Dưới pháp thuật của đám yêu quái trông vô cùng mong manh. Thiên đạo đàn cùng các nữ đệ tử khác bị trói bởi dây thừng càng sợ hãi biến sắc, co rúm lại một chỗ, run rẩy không thôi. Mấy tên tu sĩ trúc cơ đối mặt với yêu pháp kim đan, tâm thần bất ổn cũng là điều dễ hiểu. Tiêu Lục thầm nghĩ, nếu không phải mình còn có chút liêm sỉ, thu hẹp kiếm vực trong phạm vi 1 trượng, e rằng 4 nàng gà yếu ớt kia đã phải chèn chúc cùng hắn rồi. Thấy Tiêu Lục tỏ ra yếu thế, khí thế của đám yêu quái càng thêm hung hăng hơn. Đủ loại yêu pháp được thi triển ra. Một lúc sau, đỉnh núi nơi Tiêu Lục đứng bị săn bằng 1/2. Mấy tên đại vương cũng thở hồng hộc. Đến lúc này Tiêu Lục mới bắt đầu phản kích. Kiếm đầu tiên từ lúc đối phương sơ hở, bắt được một đạo yêu lôi, bao trùm lấy một tên đại vương trong lôi hỏa. Thân thể được rèn luyện bởi thiên địa linh khí, cùng một viên xích huyết nội đan lập tức hóa thành than đen, sau đó rớt xuống đất. Ba vị đại vương lập tức mất đi một tên. Hai tên còn lại kinh hãi muốn bỏ chạy, nhưng lúc này Tiêu Lục lại mặt mày trắng bệch, phun ra một búng máu, nhìn như bị trọng thương. Cảnh tượng này khiến đám yêu quái nghi hoặc, không biết hắn đang giả vờ hay thật sự bị thương rồi. Với lực lượng của đám yêu quái, cho dù là tu sĩ kim đan, thậm chí là nguyên anh hạ phẩm cũng có lòng chống đỡ. Hắn chỉ là một tên hư đan đỉnh phong, chắc là dựa vào pháp khí hoặc linh đan nào đó, mà thời gian qua của những thứ đó cũng có hạn thôi. Nghĩ như vậy, một tên đại vương tương đối nóng nảy triệu tập hơn 10 tên thủ vệ, hợp lực thi triển pháp thuật, tạo ra hàng vạn con độc trùng. Độc trùng này được rèn luyện từ tinh huyết của rất nhiều người, tuy nhỏ bé nhưng cực kỳ hung hiểm, đầu nhọn hoắt có thể xuyên thủng kim thạch, trong cơ thể chứa kịch độc có thể làm mục xương ăn tim. Nguy hiểm hơn là công kích của độc trùng không thể bị vô tướng vô danh kiếm phản ngược. Cho dù Tiêu Lục có thể chống đỡ được kiếm vực, nghiền nát hàng vạn con độc trùng thành bột mịn cũng không thể làm gì tên điều quái kia. Đây chính là nhược điểm cố hữu của vô tướng kiếm. Công pháp lấy phòng ngự làm chủ, vốn thiếu hụt phương diện công kích. Vô danh kiếm lại là dựa vào tâm ma đại hệ mới có thể phát huy uy lực. Khi sử dụng có rất nhiều điều bất tiện. Nếu không phải vậy, lúc trước khi được kiếm ma truyền thụ phá thiên thần kiếm, Tiêu Lục đã chẳng cần phải do dự đến như vậy. Nhưng sau mấy tháng thực chiến ở Tây Di Đại Lục, cùng với hơn 1 năm khổ tu trong núi, Tiêu Lục cũng đã khác xưa rất nhiều. Những điểm cố hữu của vô danh kiếm tuy không thể bổ khuyết, nhưng chỉ cần khéo léo sử dụng, đám độc trùng này cũng chẳng làm khó được hắn. Hết tập 76.